Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, ta thúc đẩy rồi. Tiểu tử ngươi nói là sự thật. Ngươi nói ngươi lần trước xong cái này cửu cung phi tinh trận chính là mang theo tầm 10 hạt. Giống, Quý Dương có chút khó tin. Đông Phương Mặc gãi gãi cái ót. Đúng vậy a, sư phụ, có cái gì không đúng a? Quý Dương lúc này mới hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút mình tâm tư. Tiểu tử, người cũng đã biết, xâm nhập cửu cung phi tinh trận thời điểm, mang ngũ thải hồ lô hạt giống càng nhiều, áp lực sẽ càng lớn. Cứ việc không phải tăng gấp bội khủng bố như vậy, nhưng đã đến thứ 5 vòng loại kia áp lực thời điểm. Cho dù là nhiều gia tăng một tia áp lực, cũng có thể sẽ trở thành đè sập người khiêu chiến sau cùng một cọng rơm. Người nói người khi đó dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy. Kỳ thật, Quý Dương phản ứng đầu tiên là nghĩ mà sợ. Mình tên đồ đệ này, vốn là như vậy lỗ mãng. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ ra. Nguyên lai ngũ hành các quy định mỗi người chỉ đem lấy một hạt ngũ thải hồ lô hạt giống. Nguyên nhân là ở đây. Lúc ấy, ta chính là nghĩ đến. Có thể làm cho ta tế linh có thể tỉnh lại. Huống hồ ngũ thải hồ lô có thể đến giúp ta tế linh. Không là lúc trước sư phụ ngươi nói cho ta biết à. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ. Quý Dương dò ý, phổ thông tế linh, bất quá là hơi hấp thu một điểm ngũ thải hồ lô ngũ hành linh khí. Liền có thể có trợ giúp, cũng không dùng đến nhiều như vậy đi. Đột nhiên ở giữa, Quý Dương giống như là nghĩ đến cái gì, có chút thất thố. Bỗng nhiên bắt lấy Đông Phương Mặc cổ tay, đôi mắt nắm chặt, người đưa cho ngươi tế linh toàn bộ đều luyện hóa hấp thu. Đông Phương Mặc có chút im lặng gật đầu. Đúng vậy a, đều hấp thu, ngươi kia là cái gì tế linh? Cho dù là tiên tu giới, cũng không trở thành khủng bố như vậy a. Quý Dương hoàn toàn hiểu rõ, khi biết Đông Phương Mặc ngưng tụ một loại ngũ hành chi lực ngày thứ 2. Liền nói cùng một con tế linh ký kết linh tế huyết khế thời điểm. Quý Dương từng theo Đông Phương Mặc thảo luận qua vấn đề này. Nhớ kỹ là cái tiên tu giới. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút ấp úng, có chút hối hận, thật không phải làm sơ giấu giếm Quý Dương. Đông Phương Mặc chỉ buồn cười cười. Sư phụ, ta nói với ngài lời nói thật, ngài cũng đừng có trách ta. Ngần kỳ vậy mà tại thần thức không gian bên trong có chút cười xấu xa nhìn xem Đông Phương Mặc. Quý Dương nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, thanh âm cũng không biết hạ thấp bao nhiêu. Tiểu tử, người cái kia tế linh, sẽ không là, chấm ngoặc kép, ây, là đến từ ma tu giới tế linh. Đông Phương Mặc nhìn thấy Quý Dương cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, hơi một đoán, liền có thể nghĩ đến kết quả. Cho nên, Đông Phương Mặc liền hết sức rõ ràng nói ra. Quý Dương cái này thật là có chút không tiếp thụ được. Nhìn Đông Phương Mặc, thật giống như nhìn cái gì. Đông Phương Mặc đành phải phá vỡ cái này kỳ quái bầu không khí. Sư phụ, ngài sẽ không trách ta lúc đầu không có nói cho ngài nói thật à. Biến thái, tiểu tử ngươi chính là cái tiêu chuẩn biến thái. Đột ngột. Quý Dương dĩ nhiên nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nói ra một câu nói như vậy. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lập tức không chịu nổi. Sư phụ, có ngươi nói như vậy ngươi đệ tử của mình sao? Quý Dương lần này hơi khôi phục một chút, nhưng nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt vẫn như cũ có chút kỳ quái. Ma tu giới, cái kia thì chẳng có gì lạ. Xác thực không là bình thường tế linh. Đông Phương Mặc ho khan hai tiếng. Cái này, sư phụ, còn xin sư phụ không cần nói với người khác. Quý Dương nhẹ gật đầu. Cái này còn cần đến ngươi dặn dò ta à. Yên tâm đi, liền ngay cả Tô Kỳ Đạo ta cũng sẽ không nói cho. Đông Phương Mặc lúc này mới gật đầu cười hướng về phía sư phụ có chút ôm quyền. Nhưng trong lòng thì cười thầm. Ai không biết Quý Dương luôn luôn đặt vào Tô Kỳ Đạo đem mình đào quá khứ đâu. Sư phụ. Như vậy đi, ta tìm một chỗ, đem những này ngũ thải hồ lô trước luyện hóa, để ta tế linh hảo hảo bữa ăn ngon dừng lại. Sau đó, ta liền muốn tìm một chỗ bế quan, tranh thủ đột phá, Hiện tại, Đông Phương Mặc trong tay tài nguyên tu luyện rất là khả quan, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, muốn nói đem Trung Châu đại lục đều móc rỗng, cũng không phải rất cách nói khuếch đại, tuyệt đối là hơn. Quý Dương nhẹ gật đầu. Tốt, ngũ hành các bên trong có rất nhiều địa phương thích hợp bế quan, ta cũng phải trở lại Quý gia một hồi. Dù sao trong gia tộc sự tình cũng là không ít. Đông Phương Mặc thu những này ngũ thải hồ lô, lại đi cùng Tô Kỳ Đạo nói lời cảm tạ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc hỏi tới cái kia yêu thú Đồng Di, Tô Kỳ Đạo mới nói ra, Đồng Di lưu lại cho ngươi mấy câu, nói là trở lại Hồng Hoang Đại Lục đi làm một việc, sau đó sẽ còn về tới tìm ngươi. À, thì ra là thế. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là có chút ngượng ngùng. Đồng Di thật là tận tâm trợ giúp mình, thế nhưng là mình lại trong thân thể của hắn gieo bá đạo như vậy một đạo cấm chế. Ngẫm lại có chút hối hận. Bất quá Đông Phương Mặc chẳng qua là không thoải mái một lát, bởi vì tình huống lúc đó để Đông Phương Mặc không trồng hạ bất kỳ cấm chế gì cũng là không thể nào. Nghĩ tới đây, không khỏi hỏi, các chủ, Đồng Di lưu cho ta lời gì? Tô Kỳ Đạo lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh xảo nho nhỏ cấm chế, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, hắn liền lưu tại cấm chế này bên trong, nói chỉ có thể ngươi có thể nghe được. Đông Phương Mặc mỉm cười, từ Tô Kỳ Đạo lòng bàn tay nhận lấy cấm chế kia, đem mình một đạo linh khí rót vào trong đó, mấy câu liền lập tức trong đầu vang lên. Huynh đệ, ta thay ngươi muốn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ngươi cứ việc luyện hóa đi, mau sớm đột phá, ta đến Hồng Hoang Đại Lục đi làm một việc, ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó sẽ tự nhiên sẽ tìm được ngươi. Chỉ là như thế mấy câu, đã bao hàm Đồng Di nhất giản dị quan tâm. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi yên lặng nói ra, Đồng Di đại ca, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ta nhất định phải đột phá đến ngưng huyền cảnh. Các chủ, Đồng Di, ta đã toàn bộ đều nhận được. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc từ bên hông tháo xuống một cái cửu cung trạc, hướng về phía Tô Kỳ Đạo đưa tới. Các chủ, lần này, bởi vì ta Đông Phương Mặc một người, kém chút để ngũ hành các gặp nghiêm trọng tổn thất, cho nên, đây là ta một điểm tâm ý, còn xin các chủ nhất thiết phải nhận lấy. Nghĩ không ra, Tô Kỳ Đạo sầm mặt lại. Đông Phương Mặc, ngươi cái này cửu cung trạc bên trong là cái gì? Đông Phương Mặc đành phải nói thật là họa, trong này là 10 vạn khỏa cực phẩm linh đan. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Ta có thể là thật vậy ngươi xem như ngũ hành các đệ tử, ngươi làm sao còn cùng ta khách khí như vậy? Tô Kỳ Đạo cố ý mang theo chút uy nghiêm nói. Cứ việc Tô Kỳ Đạo lời nói lạnh nhạt, nhưng là Đông Phương Mặc cũng là biết Tô Kỳ Đạo thái độ đối với chính mình, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Các chủ đại nhân, ngài cũng đừng có nghiêm túc như vậy, thu cất đi, cũng cho ta an lòng một chút. Ta là ngũ hành các đệ tử, hẳn là vì ngũ hành các làm những gì. Trong giọng nói là không thể nghi ngờ kiên quyết, không phải ta không thu cái gì. Chu thị hoàng tộc đã phái người đưa rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng vũ khí. So sánh với việc này trước, ngũ hành các có lẽ còn là kiếm không ít. Người gọi ta đường đường ngũ hành các chủ, làm sao bắt người chút đồ vật kia? Tô Kỳ Đạo thái độ 10 phần gian khổ. Tô Kỳ Đạo là ngạnh hán, Đông Phương Mặc cũng là hết sức rõ ràng, cho nên hắn cũng không giữ vững được, thu hồi mình cửu cung trạc. Nhìn thấy cái dạng này Đông Phương Mặc, Tô Kỳ Đạo mới lỏng một chút. Tiểu Mặc, bước kế tiếp, người muốn làm sao xử lý? Đừng nhìn ngũ hành các đã trắng trợn chúc mừng, nhưng là Tô Kỳ Đạo nhưng cũng biết, Chu Kính Khiêm một ngày không diệt trừ, cũng đừng có nghĩ như thế an ổn xuống dưới. Đông Phương Mặc cũng không muốn lại để cho ngũ hành các hoặc là bất kỳ một cái nào tông môn dính vào. Nếu như lại có dạng này hạo kiếp, Đông Phương Mặc là không thể tha thứ chính mình. Liền hơi cười nói ra, các chủ đại nhân, ta hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh tu luyện. Vỗ vỗ bên hông mình cửu cung trạc, mang theo nhiều như vậy tài nguyên tu luyện loạn lắc, ta sợ bị người khác cướp đi. Tô Kỳ Đạo không khỏi cười, dùng tay chỉ Đông Phương Mặc, người nhà, lắc đầu về sau, chỉ vào ngũ hành các phía sau núi nói, một hồi để Giật Hiên dẫn ngươi đi, ngũ hành các muốn tìm chỗ tu luyện, tuyệt đối có thể làm cho ngươi hài lòng. Thanh Tịnh phía sau núi, Đông Phương Mặc ngồi tại một cái tinh xảo mười phần duyên dáng túp lều nhỏ trước mặt. Nơi này chính là Tô Kỳ Đạo vì Đông Phương Mặc chuẩn bị bế quan địa phương. Nơi này cùng địa phương khác đều không giống, không phải loại kia khô khan sơn động, là một chỗ tuyệt bích, chỉ có nho nhỏ bình đài, nho nhỏ nhà tranh liền chiếm một nửa địa phương, chung quanh có mình bố trí cấm chế, mãnh liệt gió núi thổi không tiến vào. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, thưởng thức trong chốc lát nơi này phong cảnh. Bên tai truyền đến Ngân Kỳ thúc giục, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi chừng nào thì bắt đầu luyện hóa? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, Ngân Kỳ, ngươi chừng nào thì đối với ta yêu cầu như thế nghiêm khắc? Không đúng, phải nói là hà khắc, dạng này không tốt lắm đâu. Ngân Kỳ nhíu lại cái mũi nhỏ, Đông Phương Mặc, người biết rõ những ngũ thải hồ lô kia đối với bản công chúa rất có lực hấp dẫn. Người vậy mà liền như thế thèm lấy ta. Tốt, có bản lĩnh, người cũng đừng luyện hóa những này ngũ thải hồ lô. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười lên ha ha. Hắn luyện hóa, là cần một cái nhẹ nhõm hoàn cảnh. Ngân Kỳ, ngươi còn nói ngươi không là trẻ con, chỉ có tiểu hài tử. Mới đối cái này tài nguyên tu luyện có loại này hết sức rõ ràng xúc động. Không có chút nào sẽ che giấu. Ta cùng ngươi còn che giấu cái giám a? Nhanh lên, thả ta ra ngoài. Ngân Kỳ xoa xoa một đôi tay nhỏ, cũng không có bởi vì Đông Phương Mặc đem cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng thu liễm nửa phần. Đông Phương Mặc mỉm cười, tâm niệm vừa động, sau lưng liền xuất hiện một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh thần thức không gian đại môn. Ngân Kỳ từ bên trong đi ra. Ngân Kỳ nhảy nhảy nhót nhót đi tới cái kia 10 cây ngũ thải hồ lô trước mặt. Quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, ngũ thải hồ lô, bản công chúa đến rồi. Đông Phương Mặc cũng không nói gì thêm, chỉ là ngồi ở một bên, thân thể dựa vào một cây đại thụ, một cái chân duỗi thẳng, một cái chân khúc. Là loại kia dị thường lười biếng dáng vẻ. Ngân Kỳ nhìn sang Đông Phương Mặc, ta thúc đẩy á. Nếu là Đông Phương Mặc lại để cho Ngân Kỳ chịu đựng một lát, chắc hẳn Ngân Kỳ đều sẽ cùng Đông Phương Mặc động thủ. Trong nháy mắt, Quý Dương cùng Tô Kỳ Đạo to bằng hao tốn khí lực lấy được ngũ thải hồ lô, liền đã hoàn toàn bị Ngân Kỳ hấp thu. Muốn nói Đông Phương Mặc hấp thu tài nguyên tu luyện tốc độ là kinh khủng, như vậy Ngân Kỳ tuyệt đối là biến thái cái chủng loại kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.